Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925 ưng 22. Ngươi xác định, đương nhiên ta cũng không phải hoài nghi ngươi năng lực, chỉ là có giáo luyện tại bên người tốt xấu cũng là một cái bảo đảm. Ngươi một người ở mặt trên nếu là thật sự xảy ra chuyện gì? Kia, thật sự liền không dễ làm mần đi, Vương Nghệ Phương cau mày. Đang ở vì Thư Trừng suy xét, Thư Trừng phất phất tay. Đối với Vương Nghệ Phương mở miệng, thực tự tin, cũng thực đường hoàng, ngươi chỉ cần tin tưởng ta năng lực liền hảo. Mặt khác không cần nhiều lời, Vương Nghệ Phương nghe được Thư Trừng nói như vậy. Cũng không có gì có thể phản bác, Vinh Tuyển Dịch đi đến Thư Trừng bên người. Tuy rằng biết đêm qua nàng đã khai thực hảo, bất quá vẫn là có chút không yên lòng. Đối với Thư Trừng mở miệng nói, hôm nay vẫn là ta bồi ngươi đi lên, Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, không được, ta hôm nay muốn một người đi lên, không thể. Ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi, Vinh Tuyển Dịch kiên quyết mà mở miệng. Trong giọng nói mang này một loại làm người vô pháp phản bác phát huy nghiêm nhi A Tiểu Vinh. Ngươi cũng đừng như vậy chuyện bé xé ra to. Ngươi nhìn xem ngày hôm qua ta không phải khai thực hảo sao? Thư Trừng không sao cả mà vẫy vẫy tay. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình còn khai mấy tranh yêu cầu cao độ động tác. Cảm thấy hôm nay chuyện này căn bản không phải cái gì việc khó. Vinh Tuyển Dịch còn lại là nhàn nhạt mà mở miệng. Không đại biểu hôm nay cũng có thể khai thực hảo. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch vẻ mặt kiên định. Thần thái, hoàn toàn không dung cự tuyệt. Trầm mặc trong chốc lát, Thư Trừng cũng thật sâu biết khẳng định là không có cách nào. Chỉ có thể làm Vinh Tuyển Dịch đi theo chính mình thượng. Vì thế, đường đoàn phim nhân viên lại một lần đem đồ vật chuẩn bị tốt. Đường Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng lại một lần bước lên phi cơ thời điểm. Tất cả mọi người đều ở trong lòng yên lặng mà đổ mồ hôi. Hy vọng lúc này đây có thể quay chụp thành công. Nếu thật sự không thể thành công nói, vậy thật sự thà Mani phi cơ lại một lần vững vàng trên mặt đất thăng. Sau đó ở không trung lượn vòng mấy cái vòng lúc sau, bắt đầu hoàn thành chỉ định động tác, hơn nữa Thư Trừng cũng thành công dò ra đầu, hướng ngầm nhảy dù đồ ăn, hoàn mỹ, một chỉnh trang phi hành xuống dưới, có rất cao xem xét tính, phi cơ thao tác cũng thập phần lưu sướng hơn nữa chuẩn xác. Đoàn phim người nhìn Thư Trừng hoàn thành trận này diễn quay chụp, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, liền ở phi cơ muốn phản hồi mặt đất thời điểm, đột nhiên nghênh diện bay tới một con thật lớn diều hâu. Kia ưng thấy phi cơ cũng không hề có muốn né tránh ý tứ, mà là mắt nhìn Thư Trừng phi cơ, liền phải thẳng tắp mà đâm lại đây, hiện tại đã sắp tiếp cận mặt đất, nếu thật sự bị diều hâu cấp đụng vào. Ngăn trở tầm mắt, rất có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm mà đi Thư Trừng chuyển động tay đem. Bay nhanh mà tránh đi này chỉ ưng, nhưng là đối phương lại không thuận theo không buông tha mà đi theo Thư Trừng phi cơ. Một hai phải đụng phải mới có thể bỏ qua. Đột nhiên, Thư Trừng đáy lòng lại một lần xuất hiện cái loại này làm người khủng hoảng cảm giác. Nhìn cái này ưng. Phảng phất mục tiêu minh xác mà hướng chính mình cái này địa phương đánh tới. Nàng linh hoạt mà tránh né. Vinh Tuyển Dịch ngồi ở mặt sau đôi mắt căng thẳng. Quan sát đến diều hâu hướng đi. Sau đó bắt đầu bay nhanh mà chỉ huy Thư Trừng như thế nào ném ra diều hâu. Phi cơ ở trên bầu trời tả hữu xoay quanh. Không hề kết cấu mà phi hành. Mặt đất người nhìn đến về sau. Sợ tới mức đều nói không ra lời. Tổng cảm thấy phi cơ tùy thời tùy chỗ đều lại có thể rơi xuống đến trên sàn nhà. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng nỗ lực hạ. Ném ra diều hâu, hai người cùng phi cơ đều vững vàng mà dừng lại ở trên mặt đất. Hết chương.